Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 489, giác ngộ. Phủ Sơn Thủy Cảng là Bạch Kiếm Chiến đội đội phó, ở tham gia Thánh Linh thi đấu vòng tròn chi sơ Bạch Kiếm Chiến đội xuống đến huấn luyện viên lên. Tới kinh lý đều cho bọn hắn xuống tử mệnh lệnh, đó chính là phải bắt được hạng nhất. Không tiếc bất cứ giá nào. Cái này một vô địch phân lượng thậm chí so với phân tranh thi đấu vòng tròn hạng nhất còn trọng yếu. Hơn, Phủ Sơn Thủy Cảng biết lấy được hạng nhất có thể cho câu lạc bộ mang tới kinh tế lợi nhuận so với bắt lại 10 phân tranh vô địch league còn nhiều hơn. Cho nên hắn và Bạch Kiếm Chiến đội những thứ khác tuyển thủ như thế. Ở bỏ ra số tiền lớn từ Khả Nhạc cuồng nhiệt, ông chủ khí phao nơi nào lấy được rồi du ngoạn tư cách. Sau khi, trừ đi luyện cấp chính là tốn thời gian rất dài ngâm mình ở bên trong sân đấu nghiên cứu Thánh Linh. Cái trò chơi này chức nghiệp cùng kỹ xảo chiến đấu. Thời gian nửa tháng ở thê bài vị số điểm đã đạt đến ngạo thế tông sư. Ý nghĩ của hắn cùng một giờ trước Bạch Đế là giống nhau. Bất quá đều là VR trò chơi hệ thống thao tác đều có rất nhiều chỗ tương tự. Có lẽ Tiêu Đường chơi thời gian so với bọn hắn trưởng một mình đấu không đánh lại. Nhưng một đôi ngũ cũng quá mức với cuồng vọng. Hội từ nơi nào phát động tấn công? Phủ Sơn Thủy Cảng nắm tấm thuẫn nhìn chằm chằm trong tay Nguyệt Quang kiếm Tiêu Đường. Kiếm khách nghề nghiệp này là Thánh Linh đệ nhất nhiều chức nghiệp. Có thể là Trung Quốc người hiệp khách tình tiết, còn có kiếm khách nghề nghiệp này chơi quả thật vô cùng xoái. Cho nên Phủ Sơn Thủy Cảng ở sân đấu thường nhất gặp chức nghiệp chính là kiếm khách. Kiếm khách sử dụng kỹ năng có hiệu quả gì hắn đều có thể vác đi ra. Bao gồm kiếm khách nghề nghiệp ngay cả vẩy tay, là mãnh long đoạn không chém sao, hay là trực tiếp phá quân thăng long kích. Hắn chính suy đoán Tiêu Đường định dùng kỹ năng gì khởi thủ. Chuẩn bị công kích kia một cái phương hướng thời điểm. Ở trong chớp mắt Tiêu Đường thân ảnh biến mất ở trước mặt của hắn. Không thấy, vì sao lại không thấy? Ở đâu? Trên trời, Phủ Sơn Thủy Cảng tốc độ phản ứng đương nhiên là chức nghiệp cấp 1. Trong nháy mắt bắt được Tiêu Đường thân ảnh của nhảy vào rồi trời cao chính giữa. Ở trong bầu trời kiếm khách chức nghiệp vốn nên chỉ có một huỳnh quang lạc nhận cái này một kỹ năng. Có thể khởi thủ, nhưng u kiếm khí màu xanh lục ở Tiêu Đường nguyệt quang trên thân kiếm tụ tập. Một kiếm này khi biến thành một cái long thủ đột nhiên hướng Phủ Sơn Thủy Cảng sau lưng một vị nguyên tố pháp sư, trên bầu trời thả ra mãnh long đoạn không chém. Thánh Linh hệ thống kỹ năng cho phép làm sao như vậy? Phủ Sơn Thủy Cảng trong đầu hiện ra chuỗi này ý nghĩ lúc Tiêu Đường giống như là một cái thần long. Như thế mở ra mình cự trùy đột nhiên đánh về phía đội ngũ cốt lõi nhất vị kia nguyên tố pháp sư. Pháp sư chức nghiệp thông dụng thế thân đạo thảo nhân ở long thủ cắn chúng nháy mắt bị thả ra. Vị kia nguyên tố pháp sư thành công thoát thân rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Nghênh đón hắn nhưng là một đạo sáng chói u nguyệt ánh đao. Bạt đao chảm, một đao này quăng ở trúng mục tiêu vị kia nguyên tố pháp sư nháy mắt. Thân thể của hắn xuất hiện ngắn ngủi cứng còng, nhưng này cứng đờ thẳng sở nghênh đón nhưng là chí mạng hậu quả. Tiêu Đường thậm chí so với chính mình chém ra ánh đao nhanh hơn một bước đi tới này vị nguyên tố pháp sư trước mặt của vị kia nguyên tố pháp sư ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. 3 giây không tới thời gian điểm sự sống của hắn liền bị Tiêu Đường trong tay Nguyệt Quang kiếm cho thanh trừ sạch sẽ. Bạch Kiếm Chiến đội còn dư lại 3 vị tuyển thủ dĩ nhiên không có chỉ nhìn. Trong đội ngũ vú em tuyển thủ muốn đối với vị pháp sư kia thả ra thuật phục sinh. Nhưng là hắn giơ lên trong tay thập tự giá còn chưa kịp mang thuật phục sinh ngâm sướng xong. Lại vừa là một cái bạt đao chảm cắt đứt hắn làm phép. Nếu như nói Triệu Minh Duy cho Bạch Kiếm Chiến đội mang tới rung động là tổn thương cao đến có thể. Là đang ăn gian nói, Tiêu đường chính là động tác cùng tốc độ phản ứng sắp tới giống như là đang ăn gian. Phủ Sơn Thủy càng thậm chí không cách nào bắt được tiêu đường di động quỹ tích. Hắn có thể nhìn thấy chỉ có tiêu đường trong tay thanh kia u màu xanh nguyệt quang kiếm xẹt qua. Đồng đội mình thân thể độ cong, rõ ràng cùng tiêu đường ở phân tranh bên trong giao thủ thời điểm. Động tác của hắn căn bản là không có nhanh như vậy. Tại sao, Phủ Sơn Thủy Cảng ở tỉnh hồn lại thời điểm, tiêu đường trong tay nguyệt quang kiếm đã xuyên qua trái tim của hắn. Một chia làm 20 giây. Đây là tiêu đường mang bạch kiếm chiến đội 4 vị tuyển thủ chém giết rơi thời gian. Tiêu đường rút ra đâm vào Phủ Sơn Thủy Cảng trong ngực nguyệt quang kiếm. Sau đó dùng tay trái đột nhiên một vệt nguyệt quang kiếm thân kiếm. Dính ở nguyệt quang trên thân kiếm tinh hồng huyết dịch bị vung hất tới trên mặt đất. Triệu Minh Duy dùng vết thương đặc hiệu là kẹo đặc hiệu. Tiêu đường dùng thì còn lại là đáng mặt huyết tương đặc hiệu Phủ Sơn Thủy Cảng ở ngã xuống đất một. Khắc cuối cùng mới nhìn thấy tiêu đường HP chỉ tổn thất 10% không tới. Đây là ở giao chiến trong quá trình tiêu đường bị không biết AOE tổn thương. Người làm như thế nào? Biến thành mộ bia Phủ Sơn Thủy Cảng không hiểu lớn tiếng hỏi thăm tiêu đường. Theo đạo lý mà nói tuyển thủ giữa cho dù có chênh lệch. Chênh lệch không nên đại tới mức này. Thánh linh trò chơi này cũng là VR trò chơi. Trên bản chất thao tác thủ pháp và phân tranh chênh lệch không bao nhiêu. Dựa vào cái gì tiêu đường có thể sắp tới giống như là vượt qua loài người cực hạn. Trò chơi này không có ngươi môn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiêu đường đang đối với Phủ Sơn Thủy Cảng mộ bia để lại một câu nói này sau khi chậm rãi đi về phía một bên kia hay lại là lục lọi vách tường hướng bên này đến gần Bạch Đế. Không đơn giản như vậy. Phủ Sơn Thủy Cảng lâm vào đờ đẫn chính giữa. Hắn vốn tưởng rằng ở Thánh Linh sân đấu thiên thê bắt lại Ngạo Thế Tông Sư phân đoạn sau khi cũng đã cùng Thánh Linh game thủ hàng đầu khoảng cách rút ngắn. Lấy bọn họ bạch kiếm chiến đội ở VR trò chơi lĩnh vực chế phách thành tích. Tuyệt đối có thể ở Thánh Linh bên trong bắt lại tốt thành tích. Thậm chí ngay cả đoạt cúp cũng có thể. Nhưng bây giờ tiêu đường dùng thực tế nói cho bọn họ. Bọn họ và Thánh Linh chân chính game thủ hàng đầu sự chênh lệch. Cái này một chênh lệch căn bản không phải vừa cùng nhị sự chênh lệch, mà là thập bội thậm chí gấp trăm lần. Thánh Linh cái trò chơi này thao tác hạn mức tối đa so với phân tranh không muốn biết cao ra bao nhiêu, thậm chí đối tiêu đường mà nói phân tranh chậm rãi tốc độ phản ứng cùng internet trì hoãn với hắn. Mà nói giống như là gông xiềng như thế. Ở Thánh Linh trong hắn không có loại này gông xiềng. Mang sức của chính mình phát huy đến cực hạn. Phủ Sơn Thủy Cảng nghĩ tới đây cảm giác có chút buồn cười. Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến đội chỉ là một cái tiêu đường cũng có thể lấy một địch bốn. Bạch kiếm chiến đội lấy cái gì ở sau vòng 1-16 trong cuộc so tài cạnh tranh quan. Bây giờ tích phân nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Đến vòng 1-16 cuộc so tài đối mặt còn chưa phải là một mặt ngược lại chu diệt. Có biện pháp gì nắm ánh mắt của ngươi chữa lành sao? Tiêu đường không gấp với đối thoại đế động thủ. Bởi vì Bạch Đế bây giờ nhìn lại thật chính là một cái trẻ sơ sinh. Hắn bây giờ ngay cả đi bộ đều có chút khó khăn. Nếu như không vịn tường nói, khiến người hoài nghi hắn chỉ là đi ra 3 bước đường sẽ ngã xuống một lần. Tiêu đường cũng không thích khi dễ thái gà. Khả Nhạc cuồng nhiệt tiêu đường tuyển thủ. Ta ở thanh trạng thái trông được thấy ngươi nắm đội hữu của ta môn đều tiêu diệt. Ta đây liền không thể thua. Bạch Đế nắm vũ khí trong tay của chính mình nhắm ngay trước mắt một tảng đá, ta ở chỗ này, tiêu đường có chút im lặng hướng về phía Bạch Đế hô một tiếng. Đến đây đi, tiêu đường tuyển thủ, Bạch Đế vừa nói mang lưỡi kiếm chuyển hướng sau lưng kia 2 cái người vây. Xem cá người ủy thác, kia 2 cái nhân ngư bị dọa đến ôm nhau, ta hay là trước nắm yên diệt quân đoàn giải quyết xuống. Tiêu Đường đã có thể xác nhận Bạch Đế là thật mù, mà không phải hắn nhắm mắt lại sau khi hệ thống lại cho hắn những thứ khác, cái gì thị giác phương thức, tỉ như ngôi thứ ba thị giác máy quay phim cái gì. Đang lúc Tiêu Đường chuẩn bị đi tiếp viện mình đồng đội giết chết Yên Diệt quân đoàn lúc, một cổ hơi nóng đột nhiên tịch cuốn lên Tiêu Đường. Tiêu Đường nhanh chóng phản ứng lại, nhanh chóng một cái bên bước tránh thoát cuốn lên hắn hơi nóng. Ở phía xa Bạch Đế trên tay trường kiếm đã thiêu đốt lên rồi ngọn lửa ba động. Hắn lần này rốt cuộc mang mục tiêu vững vàng nhắm ngay ở cách đó không xa Tiêu Đường. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Tiêu Đường đang cùng Bạch Đế giằng co nháy mắt có chút kinh ngạc hô lên âm thanh. Mặc dù Bạch Đế hai mắt mù, nhưng Tiêu Đường rất rõ ràng cảm thấy Bạch Đế tầm mắt. Loại này tầm mắt là không giống với mắt thường, mà là nào đó cường đại hơn giác quan. Ngươi nhắm mắt lại sau khi thánh linh cho ngươi những thứ khác, trò chơi gì thị giác sao? Tiêu Đường cao giọng hỏi thăm Bạch Đế. Trò chơi thị giác, vật này kêu tâm nhãn, ở cảm giác của ta trong ngươi giống như là một cái ở trắng đen trên thế giới. Dùng thuốc màu vẽ ra tiểu nhân. Bạch Đế cũng không có gì cất giữ nói cho Tiêu Đường mình bây giờ. Cảm giác, tâm nhãn, không phải là trò chơi cung cấp cho ngươi quá mức thị giác hệ thống. Giống là cái gì ưng nhãn tiềm hành thị giác các loại. Tiêu Đường hỏi, trò chơi cung cấp, cảm giác không quá giống, lại cảm thấy là thuộc về ta đồ đạc của mình. Bạch Đế bây giờ cũng không có biện pháp suy nghĩ rõ rằng bản thân có cái này đặc thù giác quan, rốt cuộc là trò chơi hệ thống cung cấp, còn là mình sở lĩnh ngộ được. Thử một chút thì biết. Tiêu Đường rút kiếm trực tiếp vòng qua Bạch Đế sau lưng. Một kiếm này sắp tới đồng dạng cũng là mắt thường không cách nào bắt. Nhưng Bạch Đế phản ứng lại, hắn làm ra kinh kha đeo kiếm động tác chặn lại Tiêu Đường công kích. Ở ngăn trở một giây kế tiếp trực tiếp làm ra phản kích. Bạch Đế trong tay thiêu đốt bạo viêm ba động trường kiếm thả ra một cổ hơi nóng lần nữa cuốn về phía Tiêu Đường. Đây cũng là Tiếu gia dạy ngươi. Tiêu Đường nhìn mình trên tay bị cháy trạng thái lại hỏi một câu Bạch Đế. Tiếu gia, tâm nhãn là nghề nghiệp của ta, skill bị động. Minh Duy tuyển thủ hắn không phải là niệm khí sư sao? Hoang đường, Tiêu Đường nhìn đang ở nào đó nghi hoặc chính giữa. Hắn nắm tay trúng nguyệt quang kiếm chính thức cùng Bạch Đế giao phong lên. Mất đi cặp mắt, Bạch Đế không có biện pháp rất tốt lợi dụng khởi tâm nhãn của chính mình. Kết quả sau cùng chuyện đương nhiên là chiến bại. Nhưng Bạch Đế nhưng ở Tiêu Đường trong tay kiên trì 2 phút. Nhưng Bạch Đế bây giờ đối với đầu óc khống chế vẫn quá quen tay rồi. Căn bản là không có cách cùng Tiêu Đường là địch. Lần này phó bản cuối cùng cũng lấy Yên Diệt quân đoàn bị diệt diệt. Khả Nhạc cuồng nhiệt bang Bạch Kiếm chiến đội hoàn thành đơn đặt hàng chấm dứt. Lúc Tiêu Đường từ phi thăng con đường bên trong lúc đi ra. Phi thăng con đường bên ngoài đã vây quanh một đống lớn Khả Nhạc cuồng nhiệt người chơi. Ngay cả Khí Phao cũng ở tại chỗ. Đánh Bạch Kiếm chiến đội cũng có thể một chọi năm. Ta cảm giác có thể thổi một năm rồi. Khí Phao kích động tiến tới Tiêu Đường bên cạnh. Trước Tiêu Đường tại phi thăng con đường chúng biểu hiện tất cả đều bị thánh linh quan phương truyền trực tiếp đang lúc cho thẳng phát ra ngoài. Nhưng Tiêu Đường biểu tình trên mặt nhưng cũng không làm sao cao hứng. Hắn nhìn mình cầm trên tay Nguyệt Quang kiếm, giống như là quyết định nào đó quyết tâm như thế. Hội trưởng có thể đem ta lộng một ít kiếm tới sao? Tiêu Đường hỏi, vũ khí, ngươi Nguyệt Quang kiếm vừa có thể cường hóa cụ thể là cái gì, từ điều hòa cường hóa phương hướng? Khí Phao coi như hội trưởng cũng coi là nửa người nhân viên hậu cần. Tiêu Đường Nguyệt Quang kiếm cải tạo tài liệu thực tế dĩ nhiên đều là do công hội cung cấp. Coi như Khả Nhạc cuồng nhiệt vương bài, Tiêu Đường cái trò chơi này nhân vật chỉ sợ có 1% tăng lên. Cũng có thể đối với lần này thánh linh thi đấu vòng tròn đoạt cúp có trực tiếp ảnh hưởng. Thánh linh đúc trong hệ thống cho phép người chơi nắm tranh sắp xếp đút cho một kiện khác tranh sắp. Xếp loại phương thức này tiến hành cường hóa, không là dùng để cường hóa nguyệt quang kiếm, liền kiếm, cái gì phẩm chất kiếm đều có thể. Côn gỗ cùng búa một loại vũ khí cũng không thành vấn đề. Tiêu Đường nói, trang bị màu xanh da trời cũng được. Ngươi muốn làm gì? Chính là đem ra dùng. Luyện tập, nghe không hiểu. Liền như vậy ta đi tìm Tuyết Bích hỏi một chút. Bây giờ trong nơi giao dịch mặt có không có vật gì tốt bán? Tiêu Đường cái này một điều thỉnh cầu. Khí phao đương nhiên là cổ võ khả nhạc cuồng nhiệt toàn thể thành viên đi gom thánh linh trong có. Thể xưng là kiếm hoặc là cùng kiếm dựa vào vũ khí. Khí phao cũng không có hỏi nguyên nhân trong đó là cái gì mà Tiêu Đường nhìn chăm chú khí phao rời. Đi bóng lưng, ánh mắt chính là rơi vào chính mình coi như kiếm khách sau khi giác tỉnh cây kỹ năng phía trên. Tiêu Đường vẫn cho rằng thánh linh là một cái trò chơi. Hắn là như vậy lấy luyện tập trò chơi vai tuồng thái độ để đề thăng chính mình. Tốt hơn trang bị, biến đổi phản ứng nhanh tốc độ cùng càng nhiều hơn trò chơi kỹ xảo. Ở trong mắt Tiêu Đường, Bạch Đế lòng dạ chính là một cái trò chơi kỹ xảo. Có thể cùng Bạch Đế sau khi giao thủ hắn lấy được nào đó dẫn dắt. Tâm nhãn thật sự là trò chơi hệ thống mô phỏng ra kỹ xảo sao? Nếu như Bạch Đế dựa vào tâm nhãn nhắm mắt lại cũng có thể bắt được công kích. Như vậy hắn coi như kiếm khách năng lực thì là cái gì chứ? Cái này làm cho Tiêu Đường mang sự chú ý tụ tập ở kiếm khách 5 cái skill bị động lên. Vũ khí áo nghĩa, thuần thục nắm giữ toàn bộ vũ khí áo nghĩa. Toàn bộ vũ khí nắm giữ độ thuần thục trụ cột nhất là tinh thông. Cái này một kỹ năng là bị đa số kiếm khách người chơi sở không nhìn kỹ năng. Bởi vì không có gì đản đản dùng, cũng không cái gì thuộc tính. Nhưng Tiêu Đường nội tâm lại có một cái nghi ngờ. Hắn thực sự nắm giữ kỹ năng này sao? Như Triệu Minh Duy nói như thế, hắn là bị chức nghiệp kỹ năng khống chế để tuyến tượng gỗ. Cũng hoặc là chức nghiệp kỹ năng chủ nhân. Tiêu Đường có thể xác định thánh linh tuyệt đại đa số kiếm khách người chơi. Cũng không thể nắm giữ trên thế giới tất cả vũ khí. Bao gồm hắn là như vậy cái này, vũ khí áo nghĩa. Đã tập được, dấu hiệu. Ở trong mắt Tiêu Đường vô cùng châm chọc. Kiếm khách sau khi giác tỉnh gọi là kiếm thánh. Nhưng bây giờ Tiêu Đường cũng không có tư cách nắm giữ tiếng xưng hô này. Trừ lần đó ra kiếm khách còn có 4 cái skill bị động. Nhanh bóng thủ, giảm bớt hoán đổi vũ khí cần thời gian. Bắt bóng thủ, giảm bớt cầm vũ khí cần thời gian. Thần bóng thủ, đang cắt đổi vũ khí trong nháy mắt có thể có nhất định tổn thương tăng lên. Vô ngã kiếm ý, trang bị toàn bộ vũ khí cũng sẽ bị phán định là kiếm, chủng loại vũ khí. Khả dùng thả ra tất cả active skill. Kiếm khách nghề nghiệp này nòng cốt tựa hồ đang cùng vũ khí hoán đổi. Nhưng Tiêu Đường không có dùng loại này đấu pháp. Bởi vì không có hiệu suất. Nguyệt quang kiếm là bây giờ thích hợp nhất Tiêu Đường vũ khí. Thương tổn của nó cũng là cao nhất. Cho tới thon tặng hắn vô ảnh kiếm Tiêu Đường đều rất ít dùng. Bởi vì đối Tiêu Đường mà nói tổn thương chính là hết thảy. DPS mới là hắn coi như game thủ hàng đầu theo đuổi. Nhưng hắn là một kiếm khách mà nói đây. Dùng côn gỗ thả ra ảo ảnh kiếm vũ chuyện đơn giản như vậy đều làm không được đến. Làm sao còn có tư cách tự phong kiếm thánh? Tiếu gia bây giờ đang ở hạ bản. Tiêu Đường đột nhiên hỏi thăm tới rồi bên cạnh các tuyển thủ. Khẳng định bây giờ còn là đang so cuộc so tài thời gian đây. Tranh tài kết thúc sau khi đi tìm hắn luận bàn, xuống, Tiêu Đường nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,